Trần Trường Sinh có chút ngơ ngẩn, nghĩ thầm chính mình đêm qua lại ngủ xe như vậy, hay là nói mặc dù mạnh hơn so với tưởng tượng của mọi người. Phải biết rằng hiện tại hắn đã là người tu hành thông u đỉnh phong, mặc dù coi như là tụ tinh cảnh, cũng không có đạo lý lặng yên không một tiếng động, nằm bên cạnh hắn một đêm, nhưng hắn không có chút nào phát hiện. Dĩ nhiên, tâm tình của hắn lúc này càng nhiều là không thích ứng, cảm thấy có chút hoang đường. Mặc dù là mỹ nhân nổi danh nhất Đại Chu Triều, nàng là nữ nhân địa vị cao thứ hai của Đại Chu Triều. Hơn nữa bọn họ là địch nhân. Hắn vừa về kinh đô, nàng ngay cả thời gian một đêm cũng không cho hắn, muốn lặng lẽ tới đây ngủ một giấc, đây là làm gì nha? Ngoài cửa sổ bỗng nhiên đổ xuống trận mưa, ba ba trời xuống, cũng không có mang theo quá nhiều lạnh lẽo, nhưng đầu hè nhất thời trở lại mùa xuân. Trần Trường Sinh nhìn ngoài cửa sổ, đột nhiên nghe được nơi xa diện môn phương hướng truyền đến thanh âm rất lớn. Tất cả đều có chút quen thuộc, phảng phất sáng sớm hôm đó, Thiên Hải Thắng Tuyết mang theo Đại Chu Bắc quân Thiết Kỵ, trực tiếp đem diện môn quốc giáo học viện phá nát. Hôm nay trong mưa lúc sáng sớm, người tới là ai? Đi tới vẫn là người của Thiên Hải gia, không phải là Thiên Hải Thắng Tuyết, nhưng cũng là người quen biết của Trần Trường Sinh cùng Hiên Diên Phá. Hiên Diên Phá nhìn người thiếu niên ngồi trên xe lăn, tâm tình có chút phức tạp. Ban đầu cánh tay phải của hắn đã bị thiếu niên này hủy diệt, theo đạo lý mà nói, hắn hẳn là rất hận thiếu niên này, nhưng mà sau đó, thiếu niên này bị Lạc Lạc Điện Hạ đánh thành tàn phế, bị thương so với hắn nặng hơn, mà thường thế cánh tay phải của hắn được Trần Trường Sinh trị liệu, đã cơ bản khỏi hẳn, cùng tộc thiếu niên thật thà thật sự không sinh ra quá nhiều hận ý, ngược lại có chút đồng tình. Ngồi ở xe lăn chính là Thiên Hải Nha Nhi, thiếu niên cường giả kia từng tại kinh đô có hung danh vô cùng đáng sợ, dĩ nhiên, đó cũng chỉ là quá khứ. Hiện tại Thiên Hải Nha Nhi sắc mặt tái nhợt, gương mặt có chút phù thủng, da thịt trên hai chân rõ ràng có chút héo rút, đã biến thành phế nhân. Cho dù ai nhìn một thiếu niên như vậy, nếu như không biết chút ít chuyện ác mà hắn từng làm, nói vậy cũng sẽ giống như Hiên Diên Phá, sinh lòng thương hại đồng tình. Nhưng Thiên Hải Nha Nhi là một người không cần đồng tình, hắn chưa từng có đồng tình người khác, cũng không cần người khác đồng tình, vô luận đối với người hay là đối với chính mình. Hắn cũng rất tàn nhẫn, cho dù tàn phế, hắn cũng sẽ không nguyện ý nén giận. Trần Trường Sinh, tổ tông 18 đời nhà ngươi. Khi Trần Trường Sinh đi tới diện môn quốc giáo học viện, câu nói đầu tiên mà hắn nghe được đã cùng mình có liên quan, mặc dù cho tới hôm nay, hắn ngay cả cha mẹ của mình là ai cũng không biết, càng không biết mình nguyên quán phương nào, nhưng nghe thanh âm lanh lảnh của Thiên Hải Nha Nhi, cũng không có cách nào không vì thế mà sinh ra cảm xúc căm tức. Quốc giáo học viện diện môn bị đẩy ra, ở bên trong thần chủ, Trần Trường Sinh đi tới Bách Khoa Hạng, bắt đầu trực diện địch nhân của mình, tựa như năm ngoái như vậy. Đã qua một năm, quốc giáo học viện không có thêm học sinh mới, nhưng đã tân sinh, đã sớm không còn cảnh tượng giống mộ viên như lúc ban đầu, bên trong viện vẫn vắng lạnh. Ngoài viện đã sớm đề phòng xâm nghiêm, ly cung giáo sĩ canh giữ ở Bách Khoa Hạng, mặc dù đêm khuya cũng không trời đi, dân chúng căn bản không cách nào nhích tới gần. Nhưng các giáo sĩ nhìn thiếu niên trên xe lăn, trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác cùng ghét cay ghét đắng, nhưng không cách nào xuất thủ, bởi vì địa vị của Thiên Hải gia ở Đại Chu Triều quá đặc thù, cũng bởi vì Thiên Hải gia như hiện tại đã là phế nhân. Dùng lời của Thánh Hậu Nương Nương mà nói, người trong quốc giáo làm việc chỉ giỏi cố lộng huyền hư, mà người trong quốc giáo thì suy nghĩ, đó chính là muốn nói đạo lý, muốn quang minh chánh đại. Bọn họ rất khó chủ động xuất thủ đối với một thiếu niên tàn phế, trừ chuyện đó ra, còn có một nguyên nhân, đó chính là ở bên người Thiên Hải Nha Nhi có một người. Người kia ước chừng 30 tuổi, thân hình cao gầy, sắc mặt âm trầm lạnh lùng, trên người phát ra khí tức rất cường đại. Trong mưa phùn, tiếng chữ trụ lanh lạnh oán độc của Thiên Hải Nha Nhi chưa từng đoạn tuyệt. Người này thủy chung duy trì trầm mặc, không nói một lời, chẳng qua lẳng lặng nhìn diện môn đóng chặt, không biết suy nghĩ cái gì. Quốc giáo học viện diện môn mới được người từ bên trong đẩy ra, Trần Trường Sinh đi ra, đứng trên thềm đá, nhìn về Thiên Hải Nha Nhi trong mưa, đầu tiên đã chú ý đến hắn không mở tán. Người kia đứng ở bên cạnh xe lăn cũng không có mở tán cho hắn nhìn về người này, đoán được người này hẳn không phải là thị vệ của Thiên Hải Nha Nhi, vậy người này có lai lịch ra sao? Trần Trường Sinh lần nữa nhìn về Thiên Hải Nha Nhi trong xe lăn nói, ngươi hẳn là rất rõ ràng, trong nhà trưởng bối muốn ngươi tới cửa quốc giáo học viện la mắng là tại sao? Thiên Hải Nha Nhi khuôn mặt đã bị nước mưa ướt nhẹp, lộ vẻ càng thêm tái nhợt, nhưng vẻ mặt vẫn hung mang lớn lối, hơn nữa, bởi vì Trần Trường Sinh xuất hiện mà hưng phấn lên. Ta dĩ nhiên biết, thiếu niên thanh âm càng thêm bén nhọn, thậm chí lộ ra vẻ có chút thê lương, tựa như khóc tựa như cười. Ta hiện tại đã là phế vật dĩ nhiên muốn để lợi dụng một phen. Tìm đồng tình sao, hơn nữa chuyện giữa chúng ta, đều là chuyện giữa tiểu hài tử, là hồ nháo. Chẳng lẽ giáo hoàng đại nhân không biết xấu hổ nói là Thiên Hải gia ta chèn ép viện trưởng quốc giáo học viện hay sao? Trần Trường Sinh trầm mặc một lát nói, nhưng ta không rõ, hồ nháo như ngươi có ích lợi gì, ta sẽ không để ý tới ngươi. Lúc này không giống ngày xưa, ở diện môn quốc giáo học viện có một tên chủ giáo mang theo mười mấy giáo sĩ ly cung cùng hộ vệ, đem hai người của Thiên Hải gia ngăn cách bên ngoài. Đừng bảo là Thiên Hải gia nhiên ngồi ở xe lăn, cho dù là Thiên Hải Thắng Tuyết từ Ủng Tuyết Quan mang theo kỵ binh giết về, cũng không có cách nào như năm ngoái trực tiếp lao qua cửa của quốc giáo học viện. Thiên Hải gia nhiên nở nụ cười, lộ ra bạch nha nhỏ vụn đầy miệng, nhìn qua tựa như ấu thú bị thương, âm thanh nói, ngươi chẳng lẽ không nghe thấy ta đang chửi tổ tông 18 đời nhà ngươi ư? Trần Trường Sinh vừa trầm mặc một lát nói, sau đó thì sao, ta sẽ phải mắng tổ tông 18 đời nhà ngươi ư, ta sẽ không làm. Thiên Hải gia tổ tông chính là tổ tông của Thánh Hậu Nương Nương. Hắn sẽ không tái phạm sai lầm tương tự năm ngoái. Thiên Hải gia như cười lạnh nói, ta không dám mắng Lạc Lạc, Điện Hạ, nhưng ta không sợ ngươi, bản thân ta muốn xem ngươi có thể chịu đựng đến khi nào. Vậy ngươi tiếp tục mắng chửi đi, nói xong câu đó, Trần Trường Sinh xoay người đi vào trong quốc giáo học viện. Trước lúc đẩy ra diện môn, nghe thấy Thiên Hải Nha Nhi làm nhục tổ tông của mình, hắn thật sự rất tức giận, chuẩn bị bất kể Thiên Hải gia có chiêu gì đằng sau, có âm mưu gì, cũng muốn đem đối phương giáo dục một phen, nhưng khi hắn thật sự đi ra diện môn, thấy thiếu niên tàn phế trên xe lăn, hắn bỗng nhiên thay đổi chủ ý. Thiên Hải Nha Nhi rất tàn nhẫn máu lạnh, đã từng là nỗi sợ của rất nhiều người, hiện tại hắn đã tàn phế, vẫn rất đáng sợ là hắn không biết liêm sĩ, không có kính sợ, không có mục tiêu, hơn nữa hiện tại ngay cả giả tâm cũng không còn. Hắn bây giờ chính là một bãi bùn lầy, Trần Trường Sinh cùng quốc giáo học viện đều không muốn hai chân dính vào trong bùn, vì thế mà cước bộ cũng sẽ chậm lại, như vậy chỉ có thể không để ý tới, hoặc là trực tiếp đem các đá lấp đầy bãi bùn này. Nếu không thể trực tiếp giết chết Thiên Hải Nha Nhi, làm gì cũng không có ý nghĩa, như thế nào lại đứng ở cửa viện nghe những thứ này. Nhìn bóng lưng của hắn, Thiên Hải Nha Nhi giật mình, trở nên càng thêm tức giận, dùng thanh âm bén nhọn không ngừng mắng. Các loại ô ngôn uế ngữ khó nghe chí cực càng không ngừng phun ra. Trần Trường Sinh giống như nghe cũng không có nghe được, cước bộ không có nhanh hơn, cũng không biến chậm, rất ổn định đi tới trong học viện. Các giáo sĩ nhìn hình ảnh này, hơi giật mình sinh lòng bồi phục, nghĩ thầm quả nhiên không hổ là giảng bối mà giáo hoàng đại nhân coi trọng nhất, không hổ là quốc giáo học viện viện trưởng trẻ tuổi nhất. Tên nam nhân đứng ở bên cạnh xe lăn, nhìn bóng lưng Trần Trường Sinh, đuôi lông mày khẽ giáng lên, tựa như có chút ngoài ý muốn. Nhưng tiếp theo ngoài ý muốn đã chuyển thành khinh thường. Cùng bạn cùng lứa tuổi so sánh, Trần Trường Sinh quả thật thành thục chững chạc, hoặc là nói trầm mặc bình tĩnh hơn nhiều, thế thế nào cũng không giống một thiếu niên 16 tuổi. Kiên Diện Phá nhìn còn già hơn, nhưng trên thực tế, hắn chỉ là hùng tộc thiếu niên 14 tuổi, cho nên hắn nghĩ mãi mà không rõ tại sao Trần Trường Sinh có thể nhìn được, có chút tức giận hỏi, cứ như vậy. Trần Trường Sinh nhìn hắn một cái, nói, vậy còn có thể làm gì, đem hắn giết ư? Kiên Diện Phá suy nghĩ một chút nói, cũng không phải là không được a. Trần Trường Sinh nói, hắn là người của Thiên Hải gia, trừ phi Ly Cung bên kia tự mình băng xuống cáo chỉ, nếu không ai cũng không có cách gì, hơn nữa, bên cạnh hắn còn có người, không nhìn thấy. Kiên Diện Phá hỏi, người kia rất mạnh ư. Trần Trường Sinh nói, tụ tinh cảnh. Kiên Diện Phá cũng hít một hơi lạnh khí, nam tử cao gầy kia nhìn chỉ trên dưới 30 tuổi, lại là cường giả tụ tinh cảnh. Nhưng cũng không thể tùy ý để Thiên Hải Nha Nhi ở bên ngoài mắng chửi đi. Ta có chuyện quan trọng hơn cần làm. Đúng vậy, Trần Trường Sinh có chuyện quan trọng hơn cần làm. Cùng chuyện kia so sánh, thủ đoạn làm người ta chán ghét cùng dễ ác ý nấp phía sau của Thiên Hải gia cũng không trọng yếu. Trước kia, đối với hắn mà nói, chuyện trọng yếu hơn dĩ nhiên chính là tu hành, nhưng hiện tại trừ tu hành, còn có một việc, đó chính là quá trình ma luyện kiếm tâm, vượt qua đại dương kiếm ý bờ bên kia. Tìm được tấm bia đá màu đen, xác nhận nơi đó có phải là lối đi thông tới Chu Diên hay không. Nếu như phải, hắn muốn vào Chu Diên xem một chút. Thần thức rơi vào trên hư ảnh tấm bia đá màu đen, trong nháy mắt bị năng lượng kinh khủng, mờ mờ ảo ảo tuyệt không phải thế giới này có thể có được. Trực tiếp chấn dở thành hàng vạn hàng nghìn sợi nhỏ, hóa thành hư vô. Tàng Thư Lâu chợt nổi lên một trận gió, khí tức từ trong thân thể của hắn phun tung ra, mang theo tay áo, cùng phất lên bụi bặm trên giá sách. Hắn liên tục thử 3 lần, cuối cùng cũng đều thất bại chấm dứt, sắc mặt tái nhợt tựa như tờ giấy trắng trên mặt tiểu trương. Hắn cũng không chịu nổi thức hải chấn động cùng lực lượng hùng hồn cắn trả, để cửa Tàng Thư Lâu, trực tiếp chạy dội tới trên cỏ xanh giang hồ, ông ngực bắt đầu nôn mửa, nhìn rất là thê thảm. Kiên Diện Phá đang ném cây, nhìn hình ảnh này rất giật mình, đi tới đỡ hắn, nhìn nước động trên cỏ lo lắng nói, may còn không có ăn điểm tâm, nếu không trông thật là tẩm. Trần Trường Sinh rất chú trọng một ngày ba bữa, sáng nay, bởi vì nóng lòng không có ăn điểm tâm, cơm trưa cùng cơm tối lại phải ăn đủ, chẳng qua có chút ăn không trôi. Ngực của hắn cảm thấy nôn nao, khó chịu chí cực, ăn thật là không thấy mùi vị. Để súp lơ xào này, có phải ngươi đã quên cho muối hay không? Hiên Viên Phá rất ủy khuất, nghĩ thầm cả quốc giáo học viện chỉ có một mình một người nấu cơm, kết quả ngươi còn kén cá chọn canh, hơn nữa còn là chuyện cực kỳ vô lý, căm tức kêu lên. Là người nói nấu nướng nêm ít dầu muối. Trần Trường Sinh đang cầm bát ăn cơm, suy yếu nói, buổi tối, làm chút ít món ăn có mùi vị đi. Hiên Viên Phá nhìn hắn, nghĩ thầm đại khái là thật sự bị bệnh, nếu không làm sao có thể từ trong miệng người này nghe được lời nói như vậy, hỏi, có muốn mời Điện Hạ sang đây xem hay không? Trần Trường Sinh lắc đầu, lạc, dù sao, cũng là yêu tộc công chúa, thân phận quá mức nhạy cảm, hắn không hy vọng nàng tham dự vào giằng co giữa triều đình cùng quốc giáo. Sáng sớm hôm sau trời không mưa, cho nên cuối xuân lại biến về đầu hè, kinh đô khí trời tháng 5 tháng 6 vốn là khó có thể nắm bắt cùng định nghĩa như vậy. Thiên Hải Nha Nhi cũng là một người rất khó định nghĩa. Hắn từng máu lạnh thích giết chóc tàn nhẫn, ỷ vào Thiên Hải gia gia thế cùng tu hành thiên phú của mình không chuyện ác nào không làm, sau lại bị lạc đánh cho thành tàn phế, biến mất hơn nửa năm thời gian, khi hắn một lần nữa xuất hiện tại trong tầm mắt dân chúng kinh đô, nhưng lại biểu hiện kiên nhẫn cùng nghị lực rất hiếm thấy, mặc dù việc hắn làm, thoạt nhìn cùng hai từ này thật sự không có quan hệ gì. Bánh xe lăn trên đá xanh, đi tới cửa quốc giáo học viện, thiếu niên tàn phế uống một ngụm trà, nhuận giọng nói. Theo ánh mắt khác thường của các đạo sĩ, bắt đầu tiếp tục mắng chửi người. Ngày hôm qua hắn đã mắng một ngày, xem ra hôm nay quốc giáo học viện vẫn sẽ bao phủ ở trong chút ít ôn ngôn quý ngữ. Chẳng qua cùng ngày hôm qua bất đồng, hôm nay có rất nhiều dân chúng kinh đô tới xem náo nhiệt. Dân chúng không cách nào đi vào sâu trong bách khoa hạng, bị giáo sĩ cùng vũ lâm quân binh lính tới để duy trì trị an cản ở bên ngoài, lại có thể nghe rất rõ tiếng nhục mạ của Thiên Hải Nha Nhi. Thiên Hải Nha Nhi nhục mạ thật ra không có ý gì mới. Chẳng qua là thăm hỏi trưởng bối của Trần Trường Sinh, nhất là người nhà phái nữ của hắn. Trần Trường Sinh, con mẹ ngươi. Trần Trường Sinh, ta muốn giết chết nữ nhi của ngươi. Nghe những thứ ôn ngôn quý ngữ, dân chúng phía ngoài hẻm nghị luận xôn xao, trối trích lắc đầu không nói, tuy là không thích, nhưng không có ai dám nói cái gì. Nam tử cao gậy vẫn đứng cạnh xe lăn, nhìn quốc giáo học viện diện môn đang đóng, không biết suy nghĩ cái gì, khóe môi vẫn treo nụ cười giễu cợt nhàn nhạt, tự như cười nhạo Trần Trường Sinh nhát gan. Dự tựa như có ý tứ gì khác. Thật không để ý sao, cho dù không nói cho Điện Hạ, cũng có thể mời giáo khu xử ra mặt xử lý một chút. Hiên Viên Phá nghe ngoài diện truyền tới thanh âm dục mạ của Thiên Hải Nha Nhi, mặt đỏ lên, nhìn Trần Trường Sinh nói. Trần Trường Sinh nói, ban đầu quốc giáo học viện diện môn bị Thiên Hải Thắng Tuyết phái người phá nát, cuối cùng là ai sửa? Hiên Viên Phá cho rằng hiểu ý tứ của hắn hỏi, vậy kế tiếp làm sao bây giờ? Đợi thêm vài ngày nữa, Trần Trường Sinh bỗng nhiên nói, đợi thêm 3 ngày nữa. Sau khi nói xong, hắn liếc nhìn ánh sáng ngoài diện có chút ảm đạm, phát hiện hôm nay là âm thiên. Một khi không để ý tới, cuộc sống vẫn là theo lẽ thường trôi đi, tốc độ trễ thời gian sẽ không phát sinh biến hóa giống Nhật Bất Lạc Thảo Nguyên như vậy. Một ngày thời gian rất bình thường đã qua. Thiên Hải Nha Nhi đứng trước diện môn của quốc giáo học viện bắn suốt 2 ngày, Lì Cung cùng giáo cụ sử cũng vẫn duy trì trầm mặc, không có tin tức gì truyền ra. Thiên Thự Lăng bên kia truyền tới tin tức, qua 3 ngày nữa, có người sẽ ra ngoài. Sáng sớm hôm sau, Thiên Hải Nha Nhi cùng nam tử cao kệ rất đúng giờ đi tới cửa quốc giáo học viện, dân chúng kinh đô đến xem náo nhiệt cũng đã không ít. 2 ngày trước Trần Trường Sinh tiêu hao thần thức quá nhiều, vẫn không thể mở ra tấm bia đá ở bờ bên kia kiếm ý đại dương, hôm nay hắn chuẩn bị tạm thời dừng lại 1 ngày. Hắn ngồi trong tàng thư lâu bắt đầu đọc sách học tập. Bỗng nhiên một trận gió nổi lên, sau đó mưa rơi xuống, tiếng gió tiếng mưa tiếng đọc sách, còn có tiếng mắng ngoài tường nối tiếp lẫn nhau, nhưng lại không ảnh hưởng tới nhau. Trần Trường Sinh có thể để cho dạng vật không loạn tâm thần, những người khác lại làm không được. Ấn tượng của dân chúng kinh đô đối với Thiên Hải gia vốn đã cực kỳ tồi tệ, đối với Thiên Hải Nha Nhi tiếng xấu xưa nay càng không có bất kỳ hảo cảm. Lúc ấy đã giữa trưa, dân chúng đội mưa phát hiện Thiên Hải Nha Nhi mắng chỉ người không có chút ý mới nào, lần nữa trở về như lúc ban đầu, có người mở miệng cất tiếng châm chọc, tiếng cười nhạo cũng theo đó mà lên. Thiên Hải Nha Nhi ngồi trong xe lăn, sắc mặt càng thêm tái nhợt, ánh mắt lóe lên thô bạo, giơ lên tay phải. Cho nên, đám người cùng tùy tùng của Thiên Hải gia sẽ ra xung đột. Ly cùng giáo sĩ cùng Vũ Lâm quân chạy tới chậm một chút, đã có 2 dân chúng bình thường bị thương, cũng có 1 gã tùy tùng Thiên Hải gia bị dân chúng đánh cho cả người là máu. Ly cùng giáo sĩ rất tức giận, yêu cầu Vũ Lâm quân lập tức đem bách khoa hạng xử lý sạch sẽ, đồng thời chuẩn bị không đợi kết quả thương nghị của các đại nhân vật, cũng phải đem Thiên Hải Nha Nhi cùng người kia mời đi. Đúng lúc này, Thiên Hải Nha Nhi vỗ chân bị thương, thê lương hô lên, giết người a. Lì Cung thế lớn, muốn giết chết người sao, bức tử Lương Tiếu Hiểu, bức tử Trang Quán Vũ, hiện tại vừa muốn giết chết ta ư. Tới đi, các người, bản thân ta muốn xem, các người bức tử ta, làm sao có thể giải thích với cô nãi nãi của ta. Lì Cung giáo sĩ rất là tức giận,

Diêm chết là có ý gì? Các người không cần phải để ý, ta sẽ giải quyết. Đường Tam Thập Lục không giải thích quá nhiều đối với bọn họ, nói thẳng, nếu như không giải quyết được chuyện này, ta sẽ không gọi là Đường Tam Thập Lục. Những lời này nói rất có lòng tin, nhưng Trần Trường Sinh cùng Hiên Diên Phá để ý đến ba vấn đề khác. Đầu tiên, chén sữa đậu nành này đã có rất nhiều nước mưa, nên đã rất nhạt. Tiếp theo, bánh quẩy bị hắn cầm ở trong tay thời gian dài như vậy, nên đã rất dơ bẩn. Cuối cùng chính là, Đường Tam Thập Lục cải danh tự là chuyện rất thường gặp, loại hứa hẹn này nghe qua có vẻ không đáng tin cho lắm. Hắn vốn không gọi là Đường Tam Thập Lục, hắn gọi là Đường Đường, hơn nữa hắn hiện tại đã vào thông u thường cảnh, tất nhiên muốn rời khỏi thanh dân bản, tiến vào điểm kim bản. Chẳng qua không biết xếp hạng bao nhiêu, người đến vốn không thể nào đúng dịp vẫn là 36 nữa, lại có lần trước thanh dân đổi bản, hắn lấy cỡ thứ hạng không được dễ nghe nên không đổi tên, lần này cũng không thể còn lấy lý do như vậy để cho qua chuyện được. Hiên Diên Phá cảm thấy lời này của Đường Tam Thập Lục nói thật không có thành ý, lắc đầu đi ra ngoài. Trần Trường Sinh cũng muốn hỏi rõ ràng, nhưng nghĩ lại, mình quả thật không hiểu những điều này, cần gì tự tìm phiền não hỏi, ngươi nghĩ lần tới sẽ sửa tên thành gì chưa? Ta nghĩ thế nào, cũng phải tiến trên 30 sao. Đó là điểm kim bản, không phải thanh dân bản. Vậy thì như thế nào, ta hiện tại đã là thông u thường cảnh, ta chỉ cần không lười, chẳng mấy chốc sẽ đuổi kịp ngươi, Đường Tam Thập Lục đắc ý nói. Trên mặt của hắn có rất nhiều tro bụi, nhưng vẫn có thể thấy làn da xanh xao, hơn nữa, đã gầy rất nhiều, rất rõ ràng ở Thiên Thư Lăng tu hành cực kỳ cực khổ. Tuổi tác như thế đã có thể tiến điểm kim bản, hơn nữa có tự tin tiến vào trước 30 hàng đầu, ở dĩ giảng là chuyện cực kỳ hiếm thấy, hắn quả thật có đầy đủ tư cách để kiêu ngạo. Trần Trường Sinh thật lòng cao hứng thay cho hắn, nói, cần tiếp tục cố gắng a. Đường Tam Thập Lục nghe có chút tư vị, không phải nói, ngươi thật sự coi mình là viện trưởng a. Trần Trường Sinh nở nụ cười, chuẩn bị nói xin lỗi, Đường Tam Thập Lục bỗng nhiên lại thở dài. Sao thế, vừa nghĩ ngươi cùng Từ Hữu Dung ở phía trước chạy nhanh như vậy, thành tựu rất giỏi của ta lại cũng không thể khiếp sợ thiên hạ, chỉ có thể khiếp sợ một chút thân thích nơi giếng thủy, quả thật không có chút vui sướng nào. Nói xong câu đó, Đường Tam Thập Lục đứng dậy, nhìn bốn phía tàng thư lâu một chút, đột nhiên hỏi, Lạc Lạc điện hạ không cần đón ta cũng được, vậy chiếc tụ đâu? Ở trong lòng của hắn, Lang tộc thiếu niên chiếc tụ là món hàng cực tốt mà hắn dùng trọng kim mua được cho Quốc giáo học viện. Hiện tại Quốc giáo học viện gặp phải vấn đề cần hắn giải quyết, cũng không thể để cho hắn đi được. Trần Trường Sinh nói, có một chuyện ta chưa kịp nói với ngươi. Đường Tam Thập Lục xoay người nhìn về hắn, hỏi, chuyện gì? Trần Trường Sinh nói, chiếc tụ bây giờ đang ở trong chu ngục. Từ lúc Trần Trường Sinh cùng chiếc tụ rời đi Thiên Thư Lăng, tiến vào chu viên cho đến hôm nay, câu chuyện này nhìn như có chút dài dòng. Nhưng nói không cần thời gian quá dài, ngay cả bánh quẩy trong sữa đậu nành cũng chưa bị ngâm nát. Thì ra đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, Đường Tam Thập Lục nói, việc trước cũng không cần để ý, nhưng chiếc tụ, chúng ta đã dùng tiền để mua, tất phải mau chóng đưa hắn ra. Chiếc tụ là Quốc giáo học viện dùng tiền mua, vậy hắn chính là người của Quốc giáo học viện, là người của Quốc giáo học viện sẽ phải che chở, đây là một đạo lý rất mộc mạc. Hơn nữa chu ngục là một địa phương vô cùng đáng sợ. Ở bên trong dừng thêm một ngày tựa như ở thêm một năm trong địa ngục thâm uyên. Trần Trường Sinh cũng rất lo lắng cho chiếc tụ, chẳng qua là quốc giáo cùng triều đình đang trong lúc giằng co, nội bộ ly cung lại có vấn đề, mà Lý Sa chủ giáo thân thể không tốt, hắn không biết nên làm sao bây giờ. Từ ý nào đó, Chu Thông giống Thiên Hải Nha Nhi, các ngươi không có cách nào cả, chẳng qua so với Thiên Hải Nha Nhi đáng sợ hơn vô số lần, cường đại hơn vô số lần, vì đạt được mục đích, chuyện hung tàn ghê tẩm thế nào cũng làm ra được. Ai cũng biết hắn là một con chó điên của Thánh Hậu Nương Nương, Nương Nương muốn hắn cắn ai, hắn sẽ cắn kẻ đó, đối phó người như vậy. Mưu lược tính toán cũng không có tác dụng gì. Nhưng tại sao hắn lại muốn cắn Quốc giáo học viện không tha? Bởi vì giáo hoàng đại nhân đã tỏ rõ thái độ, ngôi vị hoàng đế Đại Chu hẳn phải trả lại hoàng tộc, nhưng Nương Nương rất rõ ràng không nghĩ như thế. Trần Trường Sinh cúi đầu nói, thật ra, ta cũng không hiểu rõ lắm, ngôi vị hoàng đế có gì quan trọng. Đường Tam Thập Lục nhìn hắn như nhìn quái vật nói, đó là ngôi vị hoàng đế Đại Chu, đó là quyền lực cao nhất, là hấp dẫn không ai có thể đối kháng được. Trần Trường Sinh ngẩng đầu lên, nhìn hắn nói, đối với ta thật không cảm thấy những thứ này có gì tốt, ta chỉ cảm thấy, vì những chuyện này, mà phải trả giá thời gian cùng tinh lực, thật sự không có đạo lý. Đường Tam Thập Lục nhìn vào mắt của hắn, vẫn trong suốt sạch sẽ như thế, không có chút giả bộ nào, không khỏi khuôn mặt có chút động, ngươi thật sự nghĩ như vậy. Đúng vậy, Trần Trường Sinh nói. Trần Trường Sinh, ngươi thật sự là một quái vật, hơn nữa còn là quái vật chân chính, cũng không phải là loại biến thái như Thiên Hải Nha Nhi. Đường Tam Thập Lục nhìn hắn nói, ngươi không thể hiểu được những người như chúng ta cũng rất khó lý giải được ngươi, ta

người này đã biến mất mất tích. Người như thương diện trưởng, nương nương năm đó cũng không thể giết chết hắn, chúng ta những người này làm sao có thể tìm được. Chu Thông ngồi ở sau bàn nhìn hơn 10 phần ghi chép thẩm án đêm qua tiền diện đưa tới, chưa từng ngẩng đầu. Tên thuộc hạ kia đứng ở trước bàn, thấp giọng nói, dựa theo tay trữ trấn bên kia, chúng ta thẩm tra, kế đạo nhân, thương tặc quả thật còn có một đồ đệ nữa. Ngón tay Chu Thông đang lật giấy chợt dừng lại, sau đó ngẩng đầu lên. Chu Thông để hồ sơ ghi chép xuống, nhìn về tên thuộc hạ kia nói, xác nhận. Tên thuộc hạ kia từ trong lồng ngực tay lấy ra một bức họa nói, thiên chân giàn sát. Chu Thông không nhận lấy, cứ như vậy quan sát, không nói gì. Tên thuộc hạ kia nói tiếp, dựa theo ghi lại trong tư liệu, trong một năm Trần Trường Sinh tới Kinh Đô, chưa từng đề cập tới người này. Chu Thông nhìn ánh sáng ngoài cửa sổ trầm mặc thật lâu, bỗng nhiên nói, người nói, Chiêu Minh Thái Tử đến tột cùng đã chết, hay là bị đám người tà tâm bất tử của hoàng tộc mang đi. Tên thuộc hạ kia không biết nên trả lời như thế nào, rất khẩn trương, thanh âm hơi nghẹn nói, ý của ngài là. Chu Thông lắc đầu nói, ta không có ý gì, chẳng qua trong vô thức nhớ lại chuyện này. Tên thuộc hạ kia không dám nói tiếp. Có một số việc tạm thời tra không rõ cũng không cần quan tâm nữa, Chu Thông thu hồi tầm mắt nhìn về ngoài cửa sổ, nói, Lương Tiểu Hiểu tại sao nguyện ý giao dịch với loại ma quỷ như Hắc Bào, thà rằng tự sát cũng muốn đối phó với cha con Tô Ly, bởi vì hắn muốn báo thù. Tô Ly năm đó tại sao phải tới Trường Sinh Tông giết nhiều người như vậy, còn chạy đến Tầm Dương Thành đại khai sát giới, do đó khiến cho Lương gia thực lực đại tổn. Bởi vì nam nhân muốn mượn Đại Chu nội loạn bắt tiến, đem lão bà của hắn uy hiếp hắn làm cho hắn nổi cơn điên, Đại Chu vì sao lại nội loạn, bởi vì quốc giáo học viện huyết án, cho nên nói dạng vật đều có nguyên, hết thảy đều có ngọn nguồn, chính là vấn đề ngôi vị hoàng đế Đại Chu, chỉ cần có thể biết rõ ràng chuyện này, chúng ta cũng sẽ không làm sai. Tên thuộc hạ kia nói, trong năm ngày Trần Lưu Dương đã đi giáo khu xử 3 lần. Không nên quên, mặc dù nương nương không có con trai ruột, nhưng tiền đế còn có rất nhiều con cùng tôn tử, cho dù nương nương tương lai thật sự thối vị, đem ngôi vị hoàng đế trả lại cho Trần thị hoàng tộc, Trần Lưu Dương trẻ tuổi như vậy, có thể có mấy phần cơ hội, hắn dĩ nhiên sẽ gấp gáp rồi. Ý của đại nhân là chỉ Trần Lưu Dương muốn tranh thủ sự ủng hộ của quốc giáo sao? Mà Lý Sa đại chủ giáo sắp trở về Tinh Hải, không lộ diện nhiều vào lúc này, tranh thủ hảo cảm của Ly Cung giáo sĩ, làm sao hắn có thể sống đến hiện tại ở trong kinh đô, hơn nữa còn sống càng ngày càng tốt chứ. Mặc dù người không thèm để ý tới ngôi vị hoàng đế, nhưng tất cả mọi người trừ ngươi ra đều để ý, cho nên ta cho là, toàn bộ vấn đề đến cuối cùng, hoặc là nói căn nguyên gây ra vấn đề, chính là ngôi vị hoàng đế, ý nghĩ của thương diện trưởng cuối cùng cũng muốn chơi vào trên chiếc ghế này. Nghe xong những lời này của Đường Tam Thập Lục, Trần Trường Sinh trước khi suy tư, đầu tiên chú ý tới chính là cái tên gọi kia. Thương diện trưởng là ai? Lão sư của ngươi, Thương Hành Chu. Trần Trường Sinh trầm mặc thời gian rất lâu. Đây là lần đầu tiên hắn nghe được cái tên này, mà hắn đã cùng chủ nhân cái tên này chung sống 15 năm. Trong khoảng thời gian gần nhất, hắn vốn có rất nhiều cơ hội có thể biết cái tên này, nhưng hắn không hỏi, vô luận là Mai Lý Sa chủ giáo hay là giáo hoàng đại nhân, bởi vì hắn không muốn biết cái tên này, không muốn, bởi vì biết cái tên này mà xuất hiện một chút vấn đề hắn không muốn đối mặt, đồng thời, hắn cũng không muốn người khác biết hắn không biết cái tên này, bởi vì, chuyện này, để cho hắn có chút khổ sở. Đường Tam Thập Lục mơ hồ đoán được chút ít tâm tình của hắn lúc này, đối với lão sư của hắn chẳng biết tại sao sinh ra chút ít chán ghét, hỏi, người có nghĩ tới hay không, tại sao hắn muốn thu ngươi làm đồ đệ? Trần Trường Sinh có chút mờ mịt hỏi, sư phụ ở bên khe suối nhặt được ta, còn có thể có nguyên nhân gì khác? Đường Tam Thập Lục quan sát ánh mắt của hắn nói, ngươi họ Trần. Sau đó, Trần Trường Sinh vẫn không kịp phản ứng. Đường Tam Thập Lục nói, ngươi chẳng lẽ chưa từng nghĩ tới, ngươi có thể là hoàng tộc. Trần Trường Sinh nghe người, lắc đầu nói, không đâu, ta là từ trong khe núi của dân mộ rơi xuống, cha mẹ ruột của ta có thể là hậu nhân của tội dân năm đó. Đường Tam Thập Lục giễu cợt nói, người kỳ đó mới bao nhiêu, biết cái đích gì? Trần Trường Sinh nói, đây là sư huynh nói, sư huynh chưa bao giờ gạt người, càng sẽ không gạt ta. Những lời này hắn nói rất khẳng định, trong đôi mắt sạch sẽ không có bất kỳ do dự. Đường Tam Thập Lục còn muốn nói gì đó, nhìn ánh mắt của hắn, có chút không đành lòng, ngược lại nói, kế tiếp ngươi chuẩn bị làm như thế nào? Từ Tây Trữ đi tới Kinh Đô, Trần Trường Sinh vốn cho rằng con đường của mình rất rõ ràng, đó chính là tìm kiếm bí mật nghịch thiên cải mệnh, nhờ đó làm cho mình thoát khỏi ám ảnh tự dung. Nhưng hiện tại, hắn bỗng nhiên phát hiện trước đó đã gặp phải rất nhiều ngã rẽ. Ta không biết. Ngươi cần phải có người hỗ trợ. Ai có thể giúp ta? Ta. Tốt, vậy ngươi giúp ta. Rất đơn giản đối thoại, tín nhiệm làm cho người khác rất ấm áp, bởi vì bọn họ hai người đều là thiếu niên. Hoặc là trầm ổn lão thành, hoặc là lớn lối khinh bạc, cũng là thiếu niên. Thiếu niên có đôi khi vô cùng nhiệt huyết lại khờ dại làm người ta phiền chán, nhưng cùng các trưởng bối kinh nghiệm mưa gió so sánh, cuộc sống của bọn họ sẽ đơn giản hơn, bọn họ chung sống cũng sẽ đơn giản hơn. Đường Tam Thập Lục nói, không thành vấn đề, đầu tiên chúng ta xem xét nguyên nhân trước sau kê tra những chuyện này. Trần Trường Sinh lắc đầu nói, người giúp ta làm một chuyện trước đã. Đường Tam Thập Lục không thèm suy tư, không chút, do dự nói, người nói đi, chuyện gì? Trần Trường Sinh nói với hắn, người có thể đi tắm giặt đánh răng trước, đã được không? Có câu nói như thế nào nhỉ, ta ngay cả răng còn chưa kịp đánh. Tóm lại, Đường Tam Thập Lục có chút căm tức bị Trần Trường Sinh đuổi ra khỏi tàng thư lâu, dùng hai thùng nước nóng, đem mình từ đầu đến chân tắm rửa sạch sẽ, bảo đảm không có một chút cáu bẩn mang ra từ thiên thư lăng, lúc này mới đổi một thân xiêm y sạch sẽ, cầm lấy mấy cái bánh bao hiên viên phá vừa hấp xong đi tới giang hồ. Sáng sớm trận mưa cũng đã sớm ngừng, ánh sáng mặt trời đầu hè chiếu ở trên mặt hồ, không thể tỏa ra quá nhiều hơi nước, không có cảm giác nóng bức. Cũng đã không nghe thấy tiếng quát mắng của Thiên Hải Nha Nhi, Quốc Giáo Học Viện thật an tịnh u nhã. Đứng ở giang hồ, nhìn phong cảnh bờ bên kia, Đường Tam Thập Lục nói, ông nội của ta đã nói, Giáo Hoàng Bệ Hạ chính là một người hiền lành, cho nên người cũng không cần lo lắng quá mức. Nói chuyện đồng thời, hắn rất chuyên tâm đem bánh bao trong tay xé thành mảnh nhỏ. Giáo Hoàng là sư thúc của Trần Trường Sinh, theo đạo lý mà nói, hắn hẳn là rất thích loại nhận xét này, chẳng qua là tự mai giật cánh đồng tuyết đi theo Tô Ly Nam Quy. Một đường thấy quá nhiều ám sát cùng âm mưu, hắn thật sự rất khó thuyết phục chính mình tin tưởng Giáo Hoàng Bệ Hạ thật sự là người hiền lành. Chu Lạc cùng quan tinh khách, hẳn là do Giáo Hoàng Bệ Hạ mời tới. Trần Trường Sinh nhìn trời xanh mây trắng phản chiếu trong hồ nước, như thiên không hoàng mỹ, không giống chân thật trong thanh diệt thế giới, lắc đầu nói, người hiền lành làm sao có thể trở thành Giáo Hoàng Bệ Hạ. Cái cách nhìn này đối với thế giới nhìn như thành thục, trên thực tế rất tục tằn. Đường Tam Thập Lục đem bánh bao xé nát ném vào trong hồ nói, Giáo Hoàng Bệ Hạ cho tới bây giờ cũng không nổi tiếng thế nhân, vì trí tuệ của mình, hắn có thể trở thành lãnh tụ của quốc giáo, là bởi vì năm đó hắn và Thánh Hậu Nương Nương quan hệ rất thân mật, dĩ nhiên quan trọng nhất là bởi vì lão nhân gia ông ta thực lực cảnh giới quả thật sâu không lường được. Ngay cả lão sư người thương diện trưởng cuối cùng cũng thua dưới tay ông. Trần Trường Sinh nói, nhưng... Đường Tam Thập Lục nói, phải biết rằng, ông nội của ta đã nói, người làm cho hắn thực sự kiên kỵ trên thế giới này, chỉ có 4 cái rưỡi, lão sư người chính là ở trong đó. Trần Trường Sinh rất tò mò hỏi, những người còn lại là ai? Đường Tam Thập Lục nói, nương nương, Thiên Cơ lão nhân, còn có Hấp Bào. Trần Trường Sinh đến các cường giả cường đại nhất trên đại lục này, không giải thích được hỏi. Vậy Ma Quân đâu? Đường Tam Thập Lục nói, Ma Quân cũng không phải là người. Vậy nửa cái là ai? Hắc Bào, nếu hắn cống hiến cho ma tộc, dĩ nhiên không thể coi là người. Trần Trường Sinh nắm được trọng điểm trong lời nói này hỏi, Đường lão thái gia biết thân phận của Hắc Bào ư? Đường Tam Thập Lục không trả lời những lời này. Thời gian dần trôi, mặt trời cũng thay đổi, thiên không xanh lam dần dần biến hồng, hoàng hôn đầy trời. Ở trong bầu trời phía sau đại dông thủ, đã có thể thấy màn đêm sắp đến. Bọn họ đứng ở trên hồ, thấp giọng nói đến đây chút ít chuyện chính mình căn bản không có hứng thú. Ban đầu ở Lý Tử Viên khách sạn, Trần Trường Sinh cùng Đường Tam Thập Lục lần đầu tiên chân chính gặp gỡ. Lúc đó, bọn họ trong vô thức muốn biểu hiện trưởng thành chút ít, muốn học người trưởng thành hàng huyên, giao tế, lại có vẻ khả ái ngốc nghếch trẻ con. Bọn hắn bây giờ cuối cùng đã tiếp xúc đến những chuyện này, lại bỗng nhiên phát hiện mình không muốn trưởng thành. Mấy chục con cá chép, ở trong hồ nước đông đưa cái đuôi, bởi vì ăn no bánh bao. Lộ ra vẻ hữu khí vô lực, có một con cá chép mập nhất lại từ từ hướng đáy bùn trầm xuống. Giang hồ không khí có chút trầm trọng. Thế giới vốn rất lớn, lòng người vốn rất phức tạp, hắc ám thắng được màn đêm, thiên đạo diện thật sự không thú vị, nhất là chút ít lão nhân thống trị thế giới này. Trên người phát ra mùi vị cũng tràn đầy mục nát, Đường Tam Thập Lục nhìn hắn nói, nhưng những thứ này thật ra cũng không trọng yếu, bởi vì chúng ta không phải là người như vậy. Trần Trường Sinh nhìn cái bóng trong hồ nước, nhìn mặt mình, có chút bất an nói, người có nghĩ tới hay không, tương lai chúng ta có thể có sẽ biến thành loài người chúng ta hiện tại ghét cay ghét đắng. Đường Tam Thập Lục cười lạnh nói, đó là vấn đề của mỗi người, chẳng lẽ biến thành một đống phân còn có mặt mũi đi trách thế giới này ư? Hắn nói tiếp, người phải hiểu được, chúng ta muốn trở thành người thế nào, như vậy thế giới của chúng ta sẽ biến thành dạng đó. Trần Trường Sinh cảm thấy hai câu nói này quá có đạo lý. Trước lúc trời đi tầm Dương Thành, Tô Ly đã nói một phen đối với hắn, cho đến lúc này, hắn mới hoàn toàn hiểu được, ngẩng đầu nhìn về Đường Tam Thập Lục nói, cảm ơn ngươi. Theo như tính tình của Đường Tam Thập Lục, lúc này hắn là sẽ rất lạnh nhạt nối tiếp một câu không cần khách khí, nhưng bởi vì nguyên nhân nào đó, hắn không nói vậy. Có gió chiều thổi tới mát mẻ, kim ba trên mặt hồ bị cắt thành vô số mảnh nhỏ. Hắn phảng phất trở lại Tầm Dương Thành, trên đường dài mưa sa, khắp nơi đều là vết nứt không gian, rìa các vết nứt là quang minh chói mắt. Một thanh thiết đao chắn ngang trước mưa gió, không cách nào trung chuyển. Ta muốn trở thành người như Dương Phá. Hắn nói, ta muốn sống như vậy. Hết tập 71. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.